Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, nữ tử thuật phòng thân. Dương ca, tại trong tim ta cũng sớm đã là nữ nhân của ngươi. Ngươi không muốn nói cùng ngươi hoa tâm hay không? Ta biết ngươi là thật tâm đợi ta. Này, như vậy đủ rồi. Chỉ cần trong lòng ngươi còn có ta, vô luận đường phía trước gian nan hay không, ta đều sẽ vẫn luôn cùng ngươi đi xuống. Cha mẹ ta bọn họ cũng đừng hòng ngăn cản ta. Nhìn An Nhu một mặt kiên quyết, Trương Dương trong lòng tràn đầy cảm động, trọng trọng gật gật đầu, đem phía sau đều nuốt xuống bụng trong. An Nhu mỉm cười, đột nhiên quay người gọi tài xế xe taxi ngừng xe. Trương Dương hướng ra phía ngoài xem xét, này căn bản liền còn chưa tới nội thành đâu. Tiểu Nhu, không phải nói đi xem phòng A, mảnh này cũng không có tòa nhà, ngươi ở chỗ này dừng lại làm gì? Trương Dương lời còn chưa nói hết, xuống xe xem xét, thình lình xuất hiện tại trước mặt chính là một nhà như khách sạn. Dương ca, ta biết ngươi bận rộn công việc, suốt ngày hối hả ngược xuôi. Ta nhưng không muốn mua phòng về sau một người vườn không nhà trống. Dứt lời, An Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, gắt gao khoác lên Trương Dương cánh tay, tựa vào trên vai của hắn. Chỉ cần có ngươi tại ngươi địa phương, chỗ nào đều là nhà. Trương Dương lập tức cảm giác toàn thân nóng lên. Tiểu Nhu lời nói này bên trong ám chỉ ý vị chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng à? Có ta ở đây địa phương chính là nhà. Sau đó tại như khách sạn trước ngừng lại, đây rõ ràng chính là đang hướng về mình chủ động hiến thân a. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, cười nói, Tiểu Nhu, này mới vừa vặn buổi chiều, hiện tại liền đi mướn phòng, có thể hay không quá sớm chút? Tiểu Nhu khe khẽ lắc đầu, Dương ca, ta biết ngươi lần này trở về khẳng định ngốc không lâu. Lần tiếp theo trở về lại không biết đến qua bao lâu. Không nghĩ đợi thêm nữa. Ta hiện tại liền muốn làm nữ nhân của ngươi. Trương Dương hít sâu một hơi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Trương Dương không do dự nữa, mang theo An Nhu đi vào quán bar, trực tiếp mua quý nhất phòng. Lên thang máy về sau, ôm An Nhu một đường hướng về phía phòng chạy như bay. Hai người không biết kịch chiến bao lâu. Ngoài cửa sổ treo cao mặt trời dần dần tây hạ, biến thành màu đỏ sậm. To như vậy một cái giường cũng bị Trương Dương cùng An Nhu khiến cho rối tinh rối mù. Hai người đều là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nhất là An Nhu, khóe mắt còn mang theo nhàn nhạt nước mắt. Hai chân không ngừng run lên. Trương Dương vốn định tại đại chiến 300 hiệp, nhưng nhìn An Nhu này tấm yếu đuối dáng vẻ, Trương Dương thật sự là không đành lòng lại hướng nàng tác thủ. Dương ca, ngươi nếu là còn nếu mà muốn, ta không có vấn đề. An Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, gắt gao dán tại Trương Dương trên người, ở bên tai của hắn nhẹ nói. Trương Dương hít sâu một hơi, khe khẽ lắc đầu. Liêu liêu An Nhu đầu tóc rối bời, cười nhạt một tiếng, còn nhiều thời gian, không vội này một hồi. Tương lai không biết lúc nào hai chúng ta còn phải vì bá phụ bá mẫu tạo một cái đại tiểu tử béo. Đâu, nếu là hiện tại liền đem tinh lực dùng hết, về sau làm sao bây giờ? An Nhu hì hì cười một tiếng, Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Trương Dương bản nghĩ nghỉ ngơi một hồi liền mang theo An Nhu ra đường hào hào đi dạo một vòng, thực hiện một người bạn trai ứng tận nghĩa vụ. Nhưng bởi vì hai người lần này buổi trưa đều quá mức vong tình, An Nhu chậm mấy giờ đều không cách nào xuống giường đi đường. Tận tới đêm khuya mới thoáng tốt một chút. Nhìn An Nhu bộ dáng này, Trương Dương trong lòng quả thực cảm thấy đau lòng, âm thầm hối hận buổi chiều chính mình vì cái gì không ôn nhu một chút. Đến buổi tối, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Trương Dương nhìn lên đợi không còn sớm. Lúc này mới mang theo An Nhu cùng nhau rõ ràng tắm một cái thân thể. Sau đó đem nàng đưa về nhà. hôm nay xem như viên mãn kết thúc. Đưa mắt nhìn An Nhu an toàn sau khi về nhà, Trương Dương hài lòng đón xe hướng ra tiến đến. Sau khi về đến nhà, thời gian đã là 9 giờ tối, nhưng Hà Tịch vẫn như cũ không ở nhà. Xem ra lại là tại tăng ca. Hà Tịch công tác như vậy bận rộn, Trương Dương vốn định bớt thời gian bồi bồi nàng, xem ra là không có cơ hội gì. Trương Dương nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước vì Tiểu Tịch chuẩn bị một trận phong phú bữa ăn khuya. Khoảng thời gian này Vương Tỷ không tại, Tiểu Tịch một người chiếu cố chính mình, cũng là thật cực khổ. Trương Dương xem xét trong tủ lạnh còn có còn lại đồ ăn, liền hết thảy lấy ra rửa sạch một phen, hấp tấp chuẩn bị. Đi qua nửa giờ chuẩn bị, một bàn phong phú bữa tối liền đại công cáo thành. Trương Dương nhìn cả bàn mỹ vị đồ ăn, đang nghĩ ngợi Tiểu Tịch lúc nào tan tầm trở về, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận xe gắn máy nhanh như điện chớp thanh âm. Thò đầu ra xem xét, quả nhiên là Tiểu Tịch đáp lấy xe gắn máy vừa mới chạy về nhà. Trương Dương cười hắc hắc, quyết định cấp Tiểu Tịch một kinh hỉ. Một lát sau, Hà Tịch đem xe gắn máy dừng đến gara, sau đó chậm rãi lên lầu, đi đến trước cửa nhà, mở cửa phòng ra. Trong phòng đen kịt một màu, nhưng lại tung bay thức ăn thơm phức vị. Hà Tịch chính nghi hoặc trong nhà xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một hai bàn tay to từ phía sau vòng lấy eo của mình. Tiểu Tịch, hoảng sợ không sợ hãi. Trương Dương chữ hỉ còn chưa nói ra miệng, Hà Tịch đột nhiên quát to một tiếng. Một cái vật ngã đem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Trương Dương té ngã trên đất. Sau đó siết chặt quyền của nàng, trực tiếp hướng về phía người này cái mũi đập tới. Tiểu Tịch, là ta à? Nghe được là Trương Dương thanh âm, Hà Tịch nắm đấm tại khoảng cách Trương Dương cái mũi chỉ có không đến 5 cm khoảng cách lúc ngừng. Lại, Hà Tịch vội vàng xoay người lại đem chờ mở ra, phát hiện người nằm trên đất quả nhiên Trương Dương, một mặt hoảng sợ. Dương ca, tại sao là ngươi? Ngươi trở về lúc nào? Làm ta sợ muốn chết. Hà Tịch vừa mừng vừa sợ, trực tiếp nhào tới Trương Dương trong ngực, hưng phấn kêu lên. Trương Dương phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cấp thấm ướt. May mắn ta phản ứng nhanh a, nếu không ta Trương này mặt đẹp trai liền muốn mặt mày hốc hác. Hà Tịch chu mỏ ra, đỏ mặt cười nói, ta tại trường cảnh sát thời điểm học được một bộ nữ tử thuật phòng thân, chính là vì đối phó những cái kia sắc lang. Không nghĩ tới sắc lang không có đánh tới một cái, đến lúc đó trước tiên đem ngươi đánh. Trương Dương trợn trắng mắt, ngươi bạo lực như vậy, tương lai ai dám muốn ngươi. Hà Tịch cười hắc hắc, nhẹ nhàng tại Trương Dương bên mặt ba một hơi, này còn không có ngươi sao? Được rồi, Dương ca ngươi đừng nóng giận, ta hướng về phía ngươi chịu nhận lỗi còn không được sao? Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, bên này cũng tới một hơi. Hà Tịch khuôn mặt đỏ lên, do dự một lát, sau đó quyết miệng dán vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Hà Tịch sắp thân đến Trương Dương mặt lúc, Trương Dương cấp tốc vừa nghiêng đầu, Hà Tịch cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp dán tại trên cái miệng của mình. A, Tiểu Tịch ngươi đến thật. Trương Dương bắt chước nổi lên công phu bên trong bao tô công phản ứng, cố ý đùa Hà Tịch. Ai nha, Dương ca ngươi xấu, người ta tức giận á. Hà Tịch khuôn mặt đỏ lên, chu mỏ ra, trực tiếp đem Trương Dương ném trên mặt đất, đứng dậy chạy ra. Trương Dương cấp tốc bò lên, cười hắc hắc, được rồi, ta đùa với ngươi, đừng nóng giận, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, mau tới đây ăn đi. Vừa nhìn thấy một bàn mỹ vị, Hà Tịch cái này tiểu ăn hàng trong nháy mắt liền đem thẹn thùng tất cả đều quên hết đi. Lập tức ngồi tại trước bàn ăn điên cuồng bắt đầu ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,